Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 178, trong phòng khách nói chuyện. Nếu như ta cho ngươi biết, những này kim tệ là Island tiểu ải yêu sử dụng ma pháp mà biến ra, ngươi sẽ dễ chịu điểm sao? Malfoy có chút buồn cười nhìn Pansy. Cái này tham tiền thuộc tính để hắn tâm trạng nhẹ đi, có cái gì khác nhau chớ mà. Còn không đều là kim tệ, Pansy tùm nói, nếu là ma pháp biến ra. Thời hạn đến đương nhiên kim tệ sẽ biến mất lạc, Malfoy chỉ có thể triệt để chỉ ra, vậy bọn họ tại sao hiện tại sẽ như vậy tích cực đi kiếm những này kim tệ, Pansy tiện tay chỉ tay. Chính là mấy cái trên đầu trên y phục đều mang theo clover hình thức người ở vội vội vàng vàng cúi người xuống, thậm chí còn chui vào cái ghế phía dưới đi kiếm kim tệ. Nếu như là giả, làm sao còn sẽ có người đồng ý đi kiếm đây? Cái kia cũng là bởi vì bọn họ giống như ngươi ngốc. Malfoy một cái con dao nhẹ nhàng đánh vào Pansy chán, lại như một trận gió nhẹ thổi qua. Pansy cái chán trước vài sợi tóc đều tùy theo phiêu lên. Có vẻ hơi ngổn ngang, đừng đánh ta đầu. Nếu như ngốc cũng là bị ngươi cho đánh ngốc, Pansy không phục nói. Vội vàng thu dọn nổi lên tóc của chính mình. Có điều ngữ khí đã không như vậy trầm thấp, ngược lại trở nên nhẹ nhàng. Hiện tại nàng nhìn trước mắt những này tầm thường người, trong lòng đúng là cân bằng không ít. Nghĩ đến những thứ này người bận bịu như thế nửa ngày, cuối cùng nhưng là uổng công vui vẻ một hồi, tựa hồ cũng không phải khó chịu như vậy. Còn có, ngươi là đến xem so tài đây, vẫn là đến kiếm kim tệ? Malfoy còn muốn tiếp tục nói, cũng cảm giác được Pansy chính đang liều mạng lung lay bờ vai của hắn. Khuôn mặt nhỏ hưng phấn đỏ chót. Sự chú ý của nàng rất nhanh sẽ bị rời đi. Draco, ngươi mau nhìn. Pansy kích động nói. Ánh mắt của nàng một lần nữa trở lại trên sàn thi đấu. Malfoy lập tức đưa ánh mắt tìm đến phía tái trường. Quả nhiên, kim tệ mưa vào lúc này cũng gần như kết thúc. Hiện tại đến quyết định quốc gia đội đội viên lên sàn thời điểm to lớn clover biến mất. Tiểu ải yêu môn chậm rãi rơi xuống trên sàn thi đấu, những kia mỹ oa đối diện cuộn lại chân ngồi xuống, chuẩn bị quan xem so tài. Hiện tại, các nữ sĩ, các tiên sinh, nhiệt liệt hoan nghênh Bulgari quốc gia quyết định đội. Ta cho đại gia giới thiệu Dimitrov, một cái kỵ ở chổi bay lên xuyên phục màu đỏ bóng người. Từ phía dưới một cái lối vào bay vào tái trường. Hắn phi đến quá nhanh, giống như một tia chớp. Quả thực làm người thấy không rõ lắm. Hắn thắng được hết thảy Bulgari đội những người ủng hộ cuồng nhiệt ủng hộ. Ivan nặc ngói. Thứ hai xuyên trường bào màu đỏ tươi bóng người vèo địa bay ra. Zograb, Kepski, Okanofu, Kuonkov. Đón lấy là Krum. Victor Krum dài đến vừa đen vừa gầy. Da rẻ là màu vàng xám, một cái đại mũi ưng, hai đạo đen xì lông mày rậm, nhìn qua lại như một con vóc người to lớn lão ưng. Thật khó có thể tin tưởng được hắn chỉ có 18 tuổi, hắn thậm chí còn chỉ là một cái ở giáo học sinh. Hiện tại, xin mời hoan nghênh Island quốc gia quyết định đội. Bác Mần vang dội địa hô, ra trận chính là Khang Nặc Lợi, Thụy An, Joy, Rai, Molan, Khuê Cách Lợi, còn có Lâm Tề. 7 cái mơ hồ bóng người màu xanh lục bay về phía tái trường. Bọn họ trồi bay lên đều ấn Fireball. Bọn họ trên lưng đều dùng sợi bạc gì từng người họ tên. Còn có chúng ta ngày hôm nay trọng tài, không xa vạn dặm từ Ai Cập bay tới, rất được ủng hộ quốc tế quyết định Liên Hợp Hội Chủ tịch Hassan Mustafat. Phí lời thật nhiều, Pansy bất mãn nói. Nhưng vẫn cứ nóng bỏng nhìn giữa sân, nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm từng cái quyết định cầu thủ sân thể dục 4. Phía vờn quanh khán giả, đột nhiên có một mặt chỉnh tề vung vẩy nổi lên chính mình cờ xí. Thật giống như tập luyện trăm ngàn lần như thế. Sau đó cờ xí biến hóa. Sau đó liền lộ ra một tấm crumb bắt được Golden Sonic hình vẽ. Thật giống như lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái tiểu phương khối bính thành như thế, sau đó sẽ biến đổi. Hình vẽ lên crumb liền bắt đầu vi nở nụ cười, há. thực sự là quá tuấn tú. Ở sân thể dục mặt khác một đoạn, Weasley một đại gia đình mọi người nóng bỏng nhìn này hình ảnh trước mắt. Ron nhọn kêu thành tiếng, một mặt sùng bái nhìn trên cầu trường Crum. Đây chính là hắn thần tượng. Hắn là cỡ nào hy vọng chính mình có một ngày có thể ở trên sân thi đấu tung hoành ngang dọc A Harry. Cũng giống như vậy, còn một bên Hermione, cũng không cảm thấy bị những này bầu không khí cảm hóa. Trời sinh nữ tính đối với những này vận động không sẽ đặc biệt nóng lòng. Nàng từ nhỏ ở không phải phù thủy gia đình lớn lên. Khuyết thiếu nhất định hun đúc. Thế nhưng nàng vẫn cũng hòa vào này trong không khí anh em. Ngàn vạn phải bắt được Golden Snitch a. George cùng Fred sinh đôi lôi kéo cổ họng hô to. Cũng nóng bỏng vì bọn họ đặt cược then chốt cố lên lúc này bọn họ rồi hướng coi như thế. Lần thứ hai hô. Đừng nắm lấy đến quá chào buổi sáng. A, hắn, bọn họ xuất phát. Bachman rít gào lên. Đây là Rai, Troy, Morlan, Dimitrov. Lại truyền cho Rai, Troy, Rafoker, Morlan. Bachman giải thích bắt đầu rồi. Điều này cũng mang ý nghĩa thi đấu chính thức bắt đầu song phương quyết định cầu thủ ở trên sân thi. Đấu ngươi tới ta đi. Chỉ để lại từng đạo tàn ảnh. Fireball công dụng ở trên tay của bọn họ bị phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mà Panji các nàng đội ngũ cầu thủ ở thời điểm tranh tài. Kỳ thực căn bản chưa hề hoàn toàn phát huy những này cái chổi nên có tác dụng cố lên. Làm mọi người vùi đầu vào quan xem so tài nhiệt tình ở trong sau khi. Liền hoàn toàn không có quan tâm tình huống chung quanh. Bọn họ toàn tâm toàn ý xem ở trên sân thay đổi trong nháy mắt tình hình trận chiến Panji cũng không. Ngoại lệ, cho dù bên cạnh chỗ ngồi người dĩ nhiên rời đi, nàng cũng không chút nào nhận ra được tiểu Barty Crouch hiện tại cảm giác được đầu óc của chính. Mình tỉnh táo một chút, hắn chính đang tận lực muốn thoát khỏi đoạt hồn chú khống chế. Hắn bây giờ ý thức mơ mơ màng màng. Chỉ nhớ rõ chính mình hiện tại tự hồ là ở xem quyết định thi đấu. Thế nhưng hiện tại chính mình thân ở lại là nơi nào đây? Phòng khách, vẫn là lộ thiên khán đài. Cái kia sân cỏ lên tiếng hoan hô từng trận truyền đến. Dường như sơn hô biển gầm. Để hắn càng thêm choáng váng thiếu gia. Đừng như vậy, xin mời yên lặng xem so tài. Đừng cho chủ nhân gây phiền toái. Đây là chủ nhân thật vất vả mới cho ngài cơ hội. Ở một bên Winky nhìn liều mạng dẫy dụa tiểu Barty Crouch. Có vẻ rất hoang mang. Ồ, lúc này Winky bỗng nhiên nghe thấy một người tuổi còn trẻ giọng nam. Trong giọng nói ngậm lấy chút kinh ngạc tâm tình rất kỳ quái nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Người ở quay về không khí nói chuyện sao? Malfoy biết rõ còn hỏi. Hắn lúc này đã lén lút ẩn vào Barty Crouch vị này thay quyền bộ trưởng bên trong bao xương. Bên trong có vẻ trống rỗng. Chỉ rải rác bày mấy cái mạ vàng màu tím ghế dựa. Barty Crouch tiên sinh cũng không ở nơi này. Hắn hiện tại tương đương bận rộn. Liền cực kỳ ngoạn mục quyết định quân cấp trận chung kết đều không có thời gian nhìn cho dù này. Gian bao xương là tôn quý nhất sang trọng nhất. Thị giác tốt nhất tư nhân phòng khách. Hắn cũng không thừa bao nhiêu tinh lực thả ở trên mặt này. Hắn hiện tại trăm công nghìn việc. Vừa nãy vẻn vẹn chỉ là chủ trì khai mạc thức hắn. Vẻn vẹn chỉ là ngắn gọn nói ra hai câu. Liền vẻ mặt vội vàng rời đi. Dẫn đến khán giả đối với hắn đều trên căn bản không cái gì ấn tượng điều này cũng có thể cũng là. Tiểu Barty đối với hắn sản sinh oán hận căn nguyên đi. Bận bịu công tác. Lạnh nhạt người nhà. Đối xử chính mình cũng dị thường nghiêm khắc. Đáng tiếc chính là, hắn cũng không biết trên thực tế cha của hắn lúc trước vẫn luôn vì hắn mà kiêu ngạo cùng tự hào. Thường xuyên sẽ hướng về đồng sự khoe khoang hắn đó mới hoa hơn người nhi tử ở trường học là làm. Sao làm người khác chú ý nhưng mà, khuyết thiếu giao lưu, dẫn đến bi kịch tất nhiên phát sinh. Nếu như nói, ở tiểu Barty Crouch bỏ tù trước. Hai cha con vẫn còn mà còn có cơ hội thẳng thắn chờ đợi. Đem tất cả nói ra. Thế nhưng làm tiểu Barty mẫu thân vì hắn mà sau khi chết. Cái kia hai cha con trước mâu thuẫn. Liền không còn chỗ giảng hòa Winky thân thể lập tức liền cứng lại rồi. sau đó rất nhanh khôi phục bình thường. Sau đó dùng trấn định ngữ khí nói, Winky chỉ là lầm bầm lầu bầu. Winky tinh thần có vấn đề. Mời ngài không cần để ý sẽ Winky lời nói điên cuồng, thật sao? Malfoy giả vờ nghi hoặc nói, tựa hồ là tán đồng rồi nó lời giải thích ta là tới tìm Crow thúc thúc hỗ trợ. Có người nói cái kia nghiệm phiếu nữ vu nói, đây là hắn phòng khách, nếu hắn không ở nơi này, ta liền ở đây chờ xem. Ngược lại nơi này vừa vặn còn có một chỗ trống dáng vẻ, Malfoy vừa nói. Liền một bên hướng tiểu Barty Crow vị trí cái ghế đi tới, hả? Cái ghế làm sao ở riêu? Malfoy ánh mắt bắn về phía cái kia không giống bình thường cái ghế. Mặt trên rõ ràng không có tọa người. Nhưng đang điên cuồng lay động khi nghe đến phụ thân hắn tên sau khi. Tiểu Barty Crow giãy giụa động tác càng ngày càng rõ ràng lên. Lại như là chịu đến to lớn gì kích thích. Đương nhiên. Hiện nay mới thôi Malfoy còn không nhìn thấy tất cả những thứ này, thú vị, Malfoy nhận ra được vang. Động, vuốt cằm nói sau đó hắn tăng nhanh bước chân của chính mình. Ép thẳng tới tiểu Barty Crow trước người. Như là xem xuyên qua hư không giống như vậy. Trực tiếp đưa tay ra một chảo. Liền đem che ở tiểu Barty trên người ẩn hình y cho sốc lên. Cái này ẩn hình y rời đi nhân thân sau khi. Liền mất đi công hiệu. Đã biến thành một cái thoáng lóe ánh bạc hàng dệt. Yên tĩnh nằm ở trên mặt đất nhìn một cái. Ta phát hiện cái gì? Malfoy ma trượng đã chống đỡ đến người đàn ông trước mắt này huyệt thái dương. Lên, chỉ cần hắn đồng ý. Hắn liền ma pháp cũng có thể không cần. Chỉ cần ở phía trên mạnh mẽ một đâm. Người đàn ông này huyệt thái dương sẽ chán xuất huyết hoa. Bị mất mạng tại chỗ, trời ạ. Winky phạm vào sai lầm lớn. Winky chưa hoàn thành chủ nhân tốt bàn giao nhiệm vụ, để tiểu thiếu gia bị người khác phát hiện ở một bên nuôi trong nhà tiểu tinh linh sợ hãi nói. Lộ ra tuyệt vọng biểu hiện, thân thể đồng thời không ngừng được run rẩy, sau đó liền cũng lại nói không ra lời, chỉ là run rẩy môi. Đôi kia trong đôi mắt to toát ra chính là tự trách cùng hoảng sợ nó không biết chủ nhân của chính. Mình khi biết tất cả những thứ này sau khi sẽ làm thế nào, có thể chủ nhân sẽ ban cho Winky một đôi bít tất. Nghĩ đến đây, Winky liền trực tiếp té xỉu ở Kusunoki lát thành trên sàn nhà tiểu Barty Crow căn bản không để. Ý đến Malfoy uy hiếp, chỉ là gắng gượng thân thể, muốn từ trên ghế đứng lên đến. Thời gian dài đoạt hồn chú khống chế, để hắn có chút suy yếu. Vừa nãy vì tránh thoát khống chế. Hắn lại tiêu hao lượng lớn thể lực. Nói cho ta, tín ngưỡng của ngươi là cái gì? Đáp án này sẽ quyết định ngươi vận mệnh. Malfoy chất vấn thanh rất nhanh truyền đến ba ba ta. Cuối cùng cũng coi như là đối với ta mất đi kiên trì sao? Còn tìm cái tuổi như thế tiểu nhân thần sáng đến thẩm phán ta. Nha, ta thuận tiện hỏi một câu. Ngươi là thần sáng sao? Hắn cũng không sợ sẽ đem ta làm đi vào. Đem mình công tác cũng cho làm mất đi sao? Ta cũng muốn nhìn một chút hắn giải thích thế nào ta là làm sao vượt ngục đi ra tiểu Barty Crow. Lúc này lại nở nụ cười. Cười đến rất liều lĩnh cùng đắc ý. Hiển nhiên là vì mình từ Azkaban chạy trốn mà tự đắc ngươi nếu hỏi. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Tín ngưỡng của ta đương nhiên là đối với chủ nhân ta trung thành. Vĩ đại Hắc Ma Vương hắn chỉ là tạm thời mất đi sức mạnh. Ta vị này kính chủ nhân sớm muộn có một ngày sẽ đến, tiểu Barty trên mặt lộ ra cuồng nhiệt nụ cười. Bây giờ nhìn lên, hắn không một chút nào quan tâm chính mình khả năng vì vậy mà một lần nữa trở lại Azkaban đi. Chịu đựng cái kia tối tăm không mặt trời nhà tù, rất tốt. Cái kia xem ra Betha Jorkin không có nói láo, Malfoy gật gù tán đồng nói. Sau đó đem ma trượng giật trở về. Rời đi hắn huyệt thái dương, ngươi vẫn cùng ta giống như vậy. Duy trì trung thành, như vậy rất tốt. Hiện tại chúng ta mới có tiếp tục trò chuyện chỗ trống, Malfoy thỏa mãn gật gật đầu. Câu nói này để lộ ra dữ tợn mỉm cười tiểu Barty Crow kinh ngạc một hồi, làm thành ý của sự hợp tác. Ta vẫn là đầu tiên nói rõ thân phận của ta đi. Ta tên Draco Malfoy. Cha của ta ngươi có thể cũng nhận thức. Malfoy trước tiên ở trước mặt người đàn ông này làm ngắn gọn tự giới thiệu mình, hả? Kẻ phản bội nhi tử tiểu Barty Crouch lúc này lạnh cười nói. Hắn hiện tại vẫn cứ nhớ rõ Lucius đang tiếp thu thẩm phán thời điểm đều đã làm những gì. Hắn, phản bội, vĩ đại Hắc Ma Vương. Lựa chọn, tẩy bạch chính mình. Lại lần nữa trở lại phù thủy xã hội. Tiếp tục đóng vai hắn cái kia tự nhận là cao quý không ngớt thân phận. Cái thuần huyết phù thủy, thật sao? Nhưng là chính là trong miệng ngươi kẻ phản bội. Hoặc là nói là kẻ phản bội nhi tử. Hiện tại nhưng là chủ động tìm được ngươi. Đồng mưu đại nghiệp. Nếu không, ngươi hiện tại vẫn là một cái ngơ ngơ ngác ngác. Bị khống chế lại khôi lỗi thôi. Malfoy cũng không cam lòng yếu thế. Châm biếm lại tiểu Barty Crouch trầm mặc. Nhưng này tuyệt không phải là bị lập tức thuyết phục sau mới phải xuất hiện trầm mặc. Mà là hắn đang suy tư trước mắt nam hài này nói chuyện độ tin cậy. Vậy ta nên làm như thế nào? Người tìm tới tiểu Barty đột nhiên dùng hai tay nắm chặt rồi Malfoy hai vai. Một mặt nghiêm túc nói. Hắn không tìm được trước mắt nam hài này lừa dối lý do của hắn. Còn cái khác điểm đáng ngờ. Có thể ở sau khi lại đi truy hỏi ngay ở vừa nãy trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Bọn họ đã lẫn nhau chứng minh chính mình, trung thành, không nên gấp gáp. Chúng ta còn có rất nhiều thời giờ, Malfoy chậm gì gì nói. Hiện tại chúng ta còn thiếu một ít cơ hội thích hợp, hắn nhíu mày nói rằng. Nhìn qua đối với tiểu Barty dục có chút bất mãn có điều ở đáy lòng. Malfoy nhưng là thả lỏng rất nhiều. Quan trọng nhất một bước đã hoàn thành. Hắn hiện tại đã đạt được tiểu Barty tín nhiệm vừa bắt đầu hắn liền đem mình đặt ở chủ động nghi vấn. Một phương, để tiểu Barty trước tiên giải thích. Sau đó tạo thành đáy lòng của hắn chênh lệch cảm. Tuy rằng tiểu Barty bởi vì Lucius duyên cớ. Hiện tại vẫn cứ có lẽ đối với hắn có chút căm ghét cảm. Nhưng cũng bởi vậy duy trì tín nhiệm chúng ta nên đi. Phụ thân ta lúc nào cũng có thể trở về. Tiểu Barty hiện tại đột nhiên vặn vẹo lên đầu của mình. Bắt đầu nhìn xung quanh bốn phía. Có vẻ rất cẩn thận. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.